Kiếm Lai, chương 289, bụi bặm đã rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giọng nói mang theo kính sợ vang lên sau lưng. Trần công tử, đây là chuyện gì? Hóa ra là Lưu Thái Thú đã khôi phục tinh thần. Những chuyện liên quan đến thần linh núi sông và yêu ma quỷ quái, con trai ông ta là Lưu Cao Hoa chỉ biết được sơ sài thông qua giấy bút văn nhân và tiểu thuyết thần bí. Còn ông ta thì khác. Dù sao cũng là quan lớn quản lý dân sinh một quận, hơn nữa quận Yên Chi còn là quận lớn hàng đầu nước Thải Y. Thực ra ông ta đã sớm biết rất nhiều bí sử và bí mật. Ít nhất Lưu Thái Thú cần phải biết rõ những chuyện về Lầu Thành Hoàng và Sơn Thần Thủy Thần trong châu quận. Lễ bộ triều đình chuyên môn có người giải thích tường tận cho quan lớn ở các địa phương. Trần Bình An hơi ổn định khí hải, cột chặt hồ lô nuôi kiếm, quay đầu nhìn Lưu Thái Thú, muốn nói lại thôi. Trận chiến này hắn thắng có thể nói là nguy hiểm, vốn đã là nỏ mạnh hết đà, điều khiển hai thanh phi kiếm lai lịch đặc thù lại tiêu hao rất nhiều tinh thần và tâm lực. Nếu đậu lầu chủ lầu mãi độc không bị dọa lui, Trần Bình An rất có thể sẽ bị mất đầu, tốt hơn một chút cũng là cả hai cùng thiệt. Như vậy hắn sẽ bị thương bản nguyên thân thể và cơ sở thần hồn, e rằng ngay cả con đường võ phu thuần túy cũng sẽ sụp đổ. Nhất thời Trần Bình An cũng không biết phải giải thích thế nào. Liên quan đến quá nhiều bí mật. May mà Lưu Thái Thú thấy vị tiên sư này có vẻ khó xử, cũng không truy xét căn nguyên nữa. Thần tiên trên núi đi lại nhân gian, thực ra có rất nhiều quy củ và kiêng dè. Ông ta vẫn hiểu được chút thường thức này, chỉ cần xác định thiếu niên kiếm tiên trước mắt này là người nhà là đủ rồi. Trần Bình An khách sáo hàn huyên với Lưu Thái Thú mấy câu, sau đó xoay người đi đến chỗ ông lão. Ngồi xuống bắt mạch cho vị luyện khí sĩ thiện lương này. Cảm thấy mạch đập của ông ta ổn định, chắc là không có vấn đề lớn, đợi khi dược hiệu của tuyết lớn vây ải, tan đi, rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy Loan Loan đang nhìn mình đầy vẻ tò mò. Cặp mắt âm dương trời sinh được bùa dương khí khiêu đèn dẫn dắt, tràn đầy ánh sáng vàng nhàn nhạt. Trần Bình An mỉm cười đưa tay giúp cô lau máu trên mặt, an ủi. Không sao rồi. Còn đau không? Khóe miệng Loan Loan cong lên, trên gương mặt xuất hiện hai lúm đồng tiền nhỏ. Trần Bình An đỡ ông lão dậy, đặt lên một cái ghế, sau đó đi về phía cửa. Lưu Thái Thú cảm thấy hiện giờ ở bên cạnh vị kiếm tiên này vẫn là an toàn nhất, bèn đi theo hắn ra ngưỡng cửa đại sảnh. Trần Bình An đi đến bên cạnh thi thể Xà Hạt phu nhân, phát hiện một đồ rửa bút nhỏ bằng sứ trong túi vải màu trắng bên hông bà ta. Bên trong có một con rắn trắng nhỏ chiếm cứ. Chỉ dài một tấc, cực kỳ mảnh khảnh, đang ngẩng đầu le lười lên trời, nhưng lại có vẻ ngoài mạnh trong yếu. Còn có một con bò cạp đen nhánh thoi thóp nằm dưới đất, nhìn kỹ thì hình dáng của nó giống như một chiếc đàn tỳ bà màu đen. Tâm tư Trần Bình An khẽ động, lúc này muốn điều khiển mùng 1 và 15 chém giết cường địch là chuyện viển vông, nhưng bảo bọn chúng đi ra thể hiện uy phong cũng không khó. Mùng 1 hóa thành một vệt cầu vồng sáng trắng như tuyết lướt ra khỏi hồ lô nuôi kiếm. Lao thẳng tới đồ rửa bút nhỏ cổ xưa, dừng lại trên đỉnh đầu hai con vật nhỏ. Con rắn trắng nhỏ sợ đến run lẩy bẩy, thân thể mảnh khảnh dán chặt vào vách đồ rửa bút. Bò cạp đen nhỏ thì làm ra vẻ ôm đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùng 1 chậm rãi lượn vòng quanh đồ rửa bút, giống như võ tướng tuần tra nơi đóng quân, khí thế đầy đủ. Lúc này Lưu Thái Thú không còn quan uy của quận chủ và văn nhã của thư sinh nữa. Ngồi xuống theo Trần Bình An, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật là tiên kiếm, thật là kiếm tiên. Trần Bình An cầm đồ rửa bút đứng dậy, tập trung nhìn kỹ, mới phát hiện gần dưới đáy bên ngoài đồ rửa bút có văn tự nhỏ bé như nòng nọc chậm rãi lưu truyền, tổng cộng 16 chữ. Hoa xuân trăng thu, gió xuân cây thu, núi xuân đá thu, nước xuân sương thu. Trần Bình An hiểu ngầm cười, nhớ tới hai chị em gặp được trên thuyền cá côn. Chị gái Xuân Thủy tính tình thận trọng, em gái Thu thực tính tình trẻ con. Hắn không kìm được ngẩng đầu nhìn bầu trời phía nam, không biết hôm nay bọn họ đã đến thành Lão Long hay chưa. Nếu lần sau có thể gặp lại, Trần Bình An rất muốn tặng đồ rửa bút nhỏ xinh đẹp này cho bọn họ. Chỉ tiếc trên đồ rửa bút có Xuân Thủy, nước Xuân, nhưng không có Thu thực. Hạt Thu, thiếu một chữ, không thể ghép lại hoàn chỉnh với nhau, nếu không sẽ càng tốt hơn. Chỉ là hiện giờ hắn còn không biết, có những nuối tiếc không thể mười phân vẹn mười, có những nuối tiếc lại là mối hận lâu dài. Trần Bình An nói, Lưu đại nhân, người chết là hết, có thể giúp tẩm liệm thi thể bà ta, sau này tìm một nơi chôn cất không? Tất cả chi phí ta sẽ trả. Lưu Thái Thú cười nói, chút chuyện nhỏ này nào cần Trần công tử phí tâm phí sức. Tất cả cứ giao cho phủ quận chủ, nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Sau đó ông ta ngưng cười, thử thăm dò, chỉ là lần này yêu ma quấy phá, lão thất phu họ Hoàng kia giáp tâm hại người, không chừng còn cần phi kiếm của Trần công tử trấn áp yêu ma. Trần Bình An cười khổ nói, ta tạm thời cần một thùng nước lớn, chứa đầy nước nóng. Còn dược liệu thì ta đã có, ít nhất phải ngâm mấy canh giờ điều dưỡng thân thể. Lưu Thái Thú gật đầu nói, nên vậy, bản quan sẽ bảo đầy tớ chuẩn bị ngay. Thân thể Trần công tử quan trọng, hiện giờ an nguy của mười mấy vạn dân chúng quận Yên Chi đều nằm trong tay Trần công tử, quả thật không thể xuất hiện sơ suất. Bây giờ bản quan sẽ bảo người đi xử lý, Lưu Thái Thú chạy nhanh đi. Thực ra vị quan lớn tứ phẩm nước thải y này nói chuyện rất thẳng thắn, không hề quanh co, mặc dù Trần Bình An không ở trong quan trường nhưng cũng nghe hiểu được ẩn ý, có điều hắn không thể vỗ ngực bảo đảm điều gì, lại không tiện lâm trận từ chối, đành phải cười khổ không nói gì. Ngoài việc tặng kiếm, tất cả những chuyện khác, Trần Bình An chỉ có thể dùng mấy chữ. Trong khả năng cho phép, đối với Kim Thành Hoàng Thẩm Ôn là như thế, đối với vị quan tổng đốc trông coi một phương này cũng như vậy. Cuối cùng trong một gian phòng tao nhã yên tĩnh, cả người Trần Bình An ngâm trong thùng thuốc lớn. Dược liệu được Ngụy Bách tặng cho trước khi rời khỏi quận Long Tuyền, đủ sử dụng 3 lần. Đương nhiên Ngụy Bách có thể lấy ra nhiều hơn, nhưng lúc đó không chuẩn bị trước, còn nói đùa nói là điềm báo không tốt. Y vẫn hy vọng chuyến này Trần Bình An hành tẩu giang hồ thuận buồm xuôi gió, bị thương không quá 3 lần, xem như cầu xin điềm lành. Trước khi đi vào gian phòng này, Trần Bình An đã xin Lưu Thái Thú giúp giữ bí mật, không nên tiết lộ chuyện hắn là kiếm tiên. Lưu Thái Thú hiểu ý, đáp ứng rất nhanh, chỉ thiếu thể thốt mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An lại đưa cho ông ta lá bùa thần hành kia, nói là trả lại cho bằng hữu của hắn là đạo sĩ Trương Sơn, vẫn dùng tên giả của đối phương. Trong quá trình ngâm thuốc, Trần Bình An rõ ràng phát giác được phía lầu thành hoàng của quận thành Yên Chi xuất hiện động tĩnh long trời lở đất. Nhưng hắn đã không thể quan tâm được nữa, bèn dứt khoát không suy nghĩ nhiều, an tâm điều dưỡng khí tức. Phối hợp với kiếm khí thập bát đình do A Lương truyền thụ, cùng với phương pháp hô hấp, thổ nạp do Lão Dương truyền dạy, ngưng thần nhập định trong thùng nước. Hai tay bấm ấn quyết của Hám Sơn Phổ, giống như cây khô trong mùa đông, yên tĩnh chờ đợi gió xuân thổi qua. Một đêm này quận Yên Chi vẫn không ngừng chém giết, một bên là yêu ma thành công mở trận pháp, các nơi đều có dân chúng bị ma chướng bám lên người, khiến phủ quận chủ từ trên xuống dưới phải vất vả ứng phó. Một bên khác vừa là chuyện tốt vừa là chuyện xấu, Mã tướng quân ở cửa đông thành truyền mật thư tới, chẳng biết tại sao Hoàng lão ma đầu khoác áo thần tiên lại xung đột với 3 người khác ở điện thành hoàng, đánh rất dữ dội, vì vậy đã gây ra tai họa. 4 người không hề nương tay, pháp bảo đều dùng hết, pháp thuật tà môn tầng tầng lớp lớp, phá hủy mấy trăm ngôi nhà, khiến dân chúng tử thương nặng nề. Kỵ binh tinh nhuệ dưới trướng Mã tướng quân từ nơi đóng quân gấp rút chi viện quận thành Yên Chi, cũng không thể dùng phong thái kỵ binh băng đường qua ngõ, đành phải xuống ngựa chiến đấu. Người người đều mặc áo giáp, tay cầm cung nỏ, nhưng muốn chống lại 4 cự phách yêu ma tu hành trên núi kia, ngoại trừ mấy chục mũi tên đặc chế trong kho phủ quận chủ có thể tạo thành uy hiếp, còn lại những mũi tên khác một là không theo kịp 4 người bay tới bay lui, hai là còn chưa đến gần đã bị tay áo phất lui. Thậm chí có một số mũi tên bị 4 người tranh thủ lúc rảnh tay bắt lấy, sau đó tiện tay ném trở về, khiến hơn 80 tinh nhuệ thương vong, muốn dùng cây chết để khiến đối phương bị thương cũng không được. Mã tướng quân thì đờ một ung là xứng với 4 chữ. Dũng không sợ chết, ở biên quan xa trường dũng mãnh thiện chiến, khi giao đấu với những người tu hành này cũng xung phong đi đầu. Ông ta và tên phó tướng kia mấy lần tìm được cơ hội, hợp sức đánh giáp lá cả với một yêu ma lạc bầy. Sau đó đã chọc giận Lưu Ly Tiên Ông và Mễ lão ma đã giết đến đỏ mắt, trước tiên ngừng chiến một lát, quay sang đánh trọng thương Mã tướng quân và phó tướng. Nếu không có mười mấy thân quân dùng cung tên do Mặc gia đặc biệt chế tạo ngăn cản, cùng với mấy tên hộ vệ liều mạng che chở, hai người đã không thể sống sót rời khỏi chiến trường, phải chết trận trong quận thành Yên Chi này. Nửa đêm về sáng, Lưu Ly Tiên ông lấy một địch ba, bị Mễ lão ma dùng một nắm gạo trắng giải lên đầu, trong nháy mắt cả người lão bốc khói xanh xì xì, máu thịt đầm đìa, bị đốt thành vô số vết thương, đành phải dùng thuật độn địa chui xuống đất. Ba ma đầu lập tức lùng bắt, nếu gặp phải bổ khoái quận thành hay giáp sĩ vào thành ngăn cản, liền đánh chết không hề nương tay. Lúc tảng sáng, Trần Bình An mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng, phát hiện Lưu Cao Hinh đang ngủ gật trên một chiếc ghế nhỏ ở cuối hành lang. Thiếu nữ chỉ chợp mắt qua loa, rất nhanh tỉnh lại, sợ mình ngủ chảy nước miếng, vội vàng quay đầu sang chỗ khác lau mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra cô cũng mới trở lại dinh thự không lâu, chỉ thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi lập tức tới đây làm thần giữ cửa. Trần Bình An và cô cùng đi đến sảnh chính, một hỏi một trả lời. Hắn đã hiểu được tình hình đại khái của quận thành trong thời gian này, sau khi nghe yêu ma xảy ra nội chiến, còn cảm thấy không thể tưởng tượng. Có điều trận chém giết lẫn nhau kia không thể giả được, mặc dù không biết nội tình trong đó, nhưng chỉ cần có lợi cho quận Yên Chi thì vẫn là chuyện tốt. Chỉ là có thêm nhiều thương vong bất ngờ, không ai có biện pháp khống chế. Theo như cách nói của Thôi Đông Sơn thì là, đại thế như vậy, lúc Trần Bình An nghỉ ngơi điều dưỡng, trong quận thành khói lửa khắp nơi. Những cao thủ giang hồ và tu sĩ trên núi bao gồm Từ Viễn Hà và Trương Sơn Phong, thỉnh thoảng trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn và băng bó vết thương, sau đó lại nhanh chóng ra ngoài tiếp tục trấn áp ma chướng. Từ Viễn Hà và Trương Sơn Phong còn chống lại một cao thủ ma đạo tuổi tác không lớn, hẳn là một trong số nhân vật mấu chốt bố trí trận pháp. Hai bên chiến đấu không tới thời gian một ly trà, liên tục gặp nguy hiểm. Từ Viễn Hà bị đối phương dùng tay không xé rách một miếng thịt lớn trên vai. Sau đó Sùng Diệu đạo nhân dẫn theo lực sĩ Đồng Thao chạy tới tiếp viện, mới ép lui ma đầu ra tay tàn nhẫn kia. Lưu Cao Hinh còn nói, chị cả và anh hai rõ ràng đã bình yên rời khỏi thành, nhưng chẳng biết vì sao lại cùng với sư phụ của cô trở về nhà. Bọn họ và cha cô đóng cửa nói chuyện trong thư phòng một hồi, sau đó sư phụ dẫn theo chị cả và anh hai của cô đến hậu viện chờ đợi, giống như gặp phải chuyện rất kỳ lạ, hơn nữa tạm thời không biết là tốt hay xấu. Là tốt thì người người vui mừng, là xấu thì bi quan thất vọng. Tóm lại cha và sư phụ đều không muốn cô dính vào, mà tối nay cô bận cứu hỏa xung quanh, cũng không có thời gian quan tâm đến chuyện này. Còn bé gái Loan Loan ở Triệu Phủ được Trần Bình An cứu về, cùng với bé trai Quật Cường nương tựa với cô ta, đều đã được an bài trong phủ quận chủ. Khi Trần Bình An và Lưu Cao Hinh đến gần sảnh chính, phát hiện bầu không khí rất nặng nề. Bọn họ đi nhanh vào trong, liền ngửi được mùi máu tanh. Một đạo nhân lớn tuổi áo bào rách nát vô lực ngồi trên ghế rửa, máu me đầy mặt, tóc tai bù xù. Nơi ngực không ngừng chảy máu, thương tích đầy mình, muốn băng bó cũng không biết bắt đầu từ đâu, tình trạng rất thê lương, một hơi gần như chỉ thở ra không hít vào. Lưu Thái Thú, Từ Viễn Hà, Trương Sơn Phong và ông lão đeo bút lông bên hông đều vây quanh lão đạo nhân. Ông lão trước đó đã cứu Loan Loan khẽ lắc đầu với mọi người, vẻ mặt khổ sở và áy náy. Lưu Thái Thú cũng thở dài một tiếng, lão đạo nhân sắp chết chính là Sùng Diệu đạo nhân. Lần đầu tiên gặp mặt đã gây cho người ta ấn tượng là một kẻ đầu cơ và kiêu ngạo. Lão giống như hồi quang phản chiếu, ánh mắt vốn vẫn đục dần dần sáng hơn mấy phần, ngẩng đầu cười nói với Lưu Thái Thú. Lưu đại nhân, nếu lần này tiên sư phái Linh Tê cứu được quận Yên Chi, diệt trừ ma đầu lớn lớn nhỏ nhỏ, sau này mấy chục miệng ăn lớn nhỏ ở nhà Bần Đảo, phải làm phiền quan phụ mẫu Lưu đại nhân ngài chiếu cố nhiều hơn rồi. Lưu Thái Thú gật đầu trầm giọng nói. Đạo trưởng cứ yên tâm, dù một ngày nào đó bản quan không còn nhậm chức ở quận Yên Chi, cũng sẽ cho quận chủ tân nhiệm biết chiến sự hôm nay, biết công lao của đạo trưởng với quận Yên Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại bản quan nhất định sẽ không để gia quyến của đạo trưởng chịu uất ức. Sùng Diệu đạo nhân gian nan ôm quyền cảm ơn, sau đó quay đầu cười nói với Trương Sơn Phong vành mắt ửng đỏ. Trương Sơn, nếu không phải thằng nhóc ngươi hồ đồ liều lĩnh, e rằng khi đó Bần Đạo đã bị người ta đánh cho mất mạng rồi. Không chừng còn để cho ma đầu kia chạy thoát, nào sẽ có hành động vĩ đại tự tay giết chết ma đầu như vậy. Lão vừa nói vừa ho khan, mọi người liền khuyên lão không nên mở miệng nói chuyện nữa. Từ Viễn Hà nhẹ giọng hỏi, lão đạo trưởng, có cần gọi hậu bối nhà ông tới đây một chuyến không? Sùng Diệu đạo nhân gật đầu. Lưu Thái Thú liền bảo tôi tớ mau đi thông báo cho gia quyến của lão đạo trưởng trong quận thành. Sùng Diệu đạo nhân thừa dịp một hơi tinh thần khí còn chưa tan hết, trong lòng yên lặng tính toán lộ trình và thời gian con cháu chạy tới đây. Lão nghỉ ngơi chốc lát, sau đó nhìn mọi người xung quanh, chậm rãi cười nói. Thực ra bần đạo biết, lúc trước các người vốn xem thường loại người thừa nước đục thả câu như bần đạo. Có điều thương nhân phải nói chuyện thương trường, người tu hành không ngại bàn chuyện làm ăn, không ngại nhắc đến tiền bạc. Chẳng có cách nào, những tán tu sơn dã chúng ta không có cây lớn che gió, không có sư môn tổ sư gia che chở, chỉ có thể dựa vào chính mình kiếm tiền, tranh giành một đường cơ hội kia. Không như vậy thì làm sao đi được? Nói đến đây lão lại lâm vào trầm mặc, vẻ mặt ngơ ngẩn, dường như đang nhớ tới vinh nhục chìm nổi của đời này. Thật lâu sau, lão dừng suy nghĩ, đột nhiên cảm khái nói một câu. Buôn bán phải làm, nhưng là người tu hành, cái. Người, này cũng phải làm, đúng không? Lão vừa ho vừa cười. Nhưng có thể do tư chất của bần đạo quá kém, sớm biết mình không có hy vọng đại đạo, cho nên mới có suy nghĩ ngây thơ buồn cười như vậy. Những người tu hành trên núi thật sự, có ai cả người đầy mùi tiền, có ai quan tâm đến sinh lão bệnh tử của dân chúng dưới núi. Lão ngơ ngác nhìn về hướng cửa lớn, dường như đang tìm những bóng dáng quen thuộc, lẩm bẩm nói. Cả đời được gọi là Sùng Diệu đạo nhân, cũng không thể thay đổi một chữ, để người ta cung cung kính kính tôn xưng một tiếng. Sùng Diệu chân nhân, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Vừa nói ra câu này, tinh khí thần của lão giống như trong thoáng chốc sụp đổ, ánh mắt mơ hồ, hô hấp cực kỳ yếu ớt, giọng nói nhỏ bé gần như không thể nghe thấy. Sao còn chưa tới, cuối cùng lão vẫn không thể chờ được người nhà, dựa lưng vào ghế, đột ngột qua đời. Không xem là chết không nhắm mắt, nhưng cũng không bình yên nhắm mắt. Giống như một cụ già đang híp mắt nhìn về phương xa, muốn nhìn thấy thứ gì đó nhưng lại nhìn không rõ. Mọi người đều trầm mặc. Trần Bình An đi qua, giúp Sùng Diệu đạo nhân lau vết máu trên mặt. Không lâu sau khi hắn làm xong chuyện này, hậu bối gia tộc của Sùng Diệu đạo nhân đã chen chúc kéo tới, có đến mười mấy người. Lưu Thái Thú kể lại quá trình đại khái, cũng nhắc tới lời hứa của mình. Con trai trưởng của Sùng Diệu đạo nhân là một người trung niên mập mạp, đứng ra cảm ơn quận chủ đại nhân. Đám phu nhân phần lớn là nức nở nghẹn ngào, chỉ có một bé trai hơn 10 tuổi đột nhiên lao ra, giận dữ chất vấn mọi người. Tại sao chỉ có ông nội ta chết? Vẻ mặt bé trai đầy thù hận và tức giận, trợn to hai mắt quát lên. Trả lời ta, Từ Viễn Hà nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Sơn Phong quay đầu nhìn lão đạo nhân nét mặt nhợt nhạt, trong lòng thở dài. Có một số câu trả lời, nếu nói ra sẽ làm tổn thương người khác. Ban đầu thực ra Sùng Diệu đạo nhân muốn độc chiếm chiến công, khinh địch liều lĩnh, đã trúng phải cái bẫy của ma đầu giả vờ yếu thế kia. Nếu không phải Từ Viễn Hà và Trương Sơn Phong vì đạo nghĩa giang hồ trong lòng, liều mạng đi cứu, e rằng kết cục của lão sẽ còn tệ hơn hiện giờ. Lại nói, Sùng Diệu đạo nhân đúng là có tư tâm, nhưng chút tư tâm này là thường tình của con người. Từ hôm qua đến bây giờ, lão một đường chém giết, cuối cùng chết trận oanh oanh liệt liệt, chắc chắn không phải là thương nhân nói chuyện thương trường. Gì đó, đất đai khác nhau thì nuôi dưỡng ra con người khác nhau. Nếu lão không có tình cảm chân thành với quê nhà quận Yên Chi này, nhất định sẽ không liều mạng như vậy. Nhân tình thế tình khó phân rõ phải trái nhất. Bởi vì một khi muốn moi móc đạo lý, giống như rượu nước phân chia, không mùi không vị. Đứa trẻ kia thở hổn hển vươn ngón tay ra, chỉ vào mọi người hét lên. Các ngươi đều là hung thủ. Con trai trưởng của Sùng Diệu đạo nhân vội vàng bảo vợ kéo đứa con trai đang nổi điên trở về, sau đó xin lỗi mọi người. Sắc mặt Lưu Thái Thú vẫn như thường, ngoài miệng nói. Trẻ con nói chuyện thiếu suy nghĩ, thậm chí còn xin lỗi ngược lại người đàn ông kia, nói lần này đúng là quận chủ ông ta không làm tròn bổn phận, hổ thẹn với cả nhà bọn họ, làm hại gia tộc của bọn họ thiếu đi một trụ cột, sau này nhất định phải đến nhà xin lỗi. Nhưng trong lòng vị quan phụ mẫu này nghĩ thế nào? Tình nghĩa giữa Sùng Diệu đạo nhân và phủ quận chủ có vì vậy mà giảm đi mấy phần hay không, có trời mới biết. Cho nên mới nói, phúc duyên tổ tiên trên thế gian, cho dù đưa đến tay con cháu, vẫn là mỗi người có số mệnh riêng. Có người cầm được, có người không cầm được, có người cầm được nhiều, có người cầm được ít. Hơn nữa thường thường đương sự sẽ hoàn toàn không biết chuyện này, chỉ có thể làm theo bản tâm. Trong một con ngõ tối tăm ở quận Yên Chi, có một thiếu niên áo quần giản dị nhưng môi hồng răng trắng, thân thể giống như thiếu nữ tuổi xuân. Hắn ngồi dựa vào tường, trong lòng ôm một nam tử sắp chết không ngừng nôn ra máu. Bên cạnh còn có một nam tử khác đang ngồi trông chừng. Ba người chính là phục vụ ở tiệm gạo, đều là đệ tử của Mễ Lão Ma. Sư huynh trong lòng thiếu niên chính là người trong ma đạo, ban nãy đã liều lĩnh đổi mạng với Sùng Diệu đạo nhân. Không hổ là ma đầu, lúc này hắn lại há miệng cười, câu nói sau cùng trước khi chết là: "Tiểu sư đệ, ta và nhị sư huynh của ngươi, ngươi thích ai hơn?" Thiếu niên khẽ nâng cằm nam tử, cúi đầu xuống, ánh mắt đầy thâm tình, nghẹn ngào nói: "Đương nhiên là huynh." Nam tử đưa tay từ trong ngực lấy ra một quyển sách ố vàng, run rẩy đưa cho thiếu niên tuấn tú. Sau khi thiếu niên cầm lấy quyển bí tịch kia, nam tử trong lòng đã chết đi. Thiếu niên một tay nắm chặt bí tịch giơ lên cao, gọi một tiếng: "Nhị sư huynh." Sau đó xoay người, sự chú ý của nhị sư huynh gần như đều đặt vào bí tịch kia. Thiếu niên đột nhiên tăng tốc xoay người, một tay cầm sách, tay kia nhanh chóng đâm vào cổ nhị sư huynh, hóa ra trong tay áo có dấu dao. Đâm rồi rút ra, lặp lại như thế 3 lần, gần như cả phần cổ của nhị sư huynh đều bị đâm nát. Trên gương mặt tuấn tú của thiếu niên bắn đầy máu tươi, khóe miệng lại nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị sư huynh hai tay ôm cổ, mềm nhũn dựa vào chân tường, trợn to hai mắt nhìn tiểu sư đệ đột nhiên giết người kia. Thiếu niên trước tiên cất quyển bí tịch, đưa tay lau mặt, chùi máu tươi vào quần áo của nhị sư huynh. Sau đó hắn lại từ trong ngực nhị sư huynh lấy ra một quyển bí tịch khác, cười đùa nói: "Nhị sư huynh, vừa rồi ta đã lừa đại sư huynh, thực ra ta thích huynh hơn một chút. Có điều ta đương nhiên vẫn thích chính mình nhất. Đại sư huynh thường nói, người không vì mình trời tru đất diệt. Mặc dù sư phụ xấu xa tính tình quái gở của chúng ta luôn chế nhạo đại sư huynh không đọc sách, không hiểu được chân ý của câu này, nhưng ta cảm thấy đại sư huynh hiểu rất rõ. Hơn nữa chúng ta vốn là tà ma ngoại đạo, cho nên nhị sư huynh đừng trách ta, xem như huynh theo đại sư huynh xuống suối vàng một chuyến mà thôi. Đến dưới đó rồi hãy nói với đại sư huynh, thực ra ta thích huynh hơn một chút." Nhị sư huynh chết không nhắm mắt, thiếu niên vẫn lẩm bẩm lắc đầu, mò tới mò lui trên hai thi thể, xem có sót thứ gì hay không. Đột nhiên thân thể của hắn trở nên cứng đờ, ngừng động tác, ngoan ngoãn từ trong ngực lấy ra 2 quyển bí tịch đặt lên đầu mình. Một giọng nói già dặn mà thiếu niên quen thuộc đến tận xương tủy, mang theo sự chế nhạo càng quen thuộc hơn, vang lên trên đầu hắn. "Thật có tiền đồ, không hổ là đệ tử đắc ý của Mễ Lão Ma ta. Bản lĩnh không học được mấy lạng, nhưng khí khái đại ma đầu lại học được mấy cân." Thiếu niên răng run lập cập, lần này thật sự sợ hãi. Mễ Lão Ma quay đầu nhổ ra một ngụm máu, dính vào trên vách tường, lập tức hóa thành một chùm xương máu màu đen. Lão già đã ẩn nấp ở quận thành Yên Chi gần 20 năm thấp giọng mắng chửi: "Hay cho một lưu ly tiên ông Trần Hiểu Dũng, cho dù lần này ngươi chạy ra khỏi quận Yên Chi, ta cũng phải đánh chết con chó rơi xuống nước ngươi." Lão chán ghét nhìn thiếu niên: "Đứng lên đi, cất 2 quyển sách kia vào. Hai sư huynh của ngươi đã chết, vậy bây giờ ngươi chính là đại đệ tử của ta." Thiếu niên nơm nớp lo sợ đứng dậy. Mễ Lão Ma từ trong tay áo lấy ra một ngọn đèn dầu nhỏ sền sệt, hít sâu một hơi. Hồn phách của 2 tên đệ tử liền bị rút ra khỏi thi thể, bay vào trong đèn dầu. Nét mặt của đệ tử hiện ra trên đèn dầu, vẻ mặt vặn vẹo rất thống khổ, nhưng rất nhanh lại lóe lên rồi biến mất, tan thành một phần của đèn dầu. Thiếu niên tuấn tú nhìn thấy cảnh này, sống lưng liền phát lạnh. Hai đầu ngõ nhỏ xuất hiện 2 người chậm rãi đi đến gần, chính là đôi vợ chồng lúc trước đã đến tiệm gạo. Vòng eo của phu nhân xoay với biên độ còn lớn hơn cành liễu trong gió mạnh. "Mễ Lão Ma, trùng hợp vậy, lại gặp nhau rồi." Ánh mắt Mễ Lão Ma nghiêm túc, cười nhạt nói: "Thế nào, huấn nuốt lời à? Lúc trước chúng ta đã nói rõ, chén lưu ly thuộc về ta, còn những tài sản khác của Trần Lão Nhi sẽ thuộc về các ngươi." 5 ngón tay của phu nhân giống như móc câu, chậm rãi quét qua vách tường, cười quyến rũ nói: "Nói thì như vậy, nhưng hôm nay lưu ly tiên ông đã làm con rùa rút đầu. Hắn có thể giả chết, nhưng hai vợ chồng chúng ta cũng không thể theo hắn chờ chết ở đây. Mễ Lão Ma, người cũng nên chia ra một chút lợi ích, không thể để vợ chồng chúng ta đi một chuyến tay không chứ? Sắc mặt Mễ lão ma lúc sáng lúc tối, thiếu niên tuấn tú cúi đầu đứng sát chân tường, con người lặng lẽ chuyển động. Trên lầu thành phía đông, sau khi Mã tướng quân dẫn binh gấp rút chi viện trong thành, nơi này đã không còn người trông coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người trẻ tuổi mặc đạo bào màu hồng, đứng ngoài hành lang trên tầng thượng lầu thành, mỉm cười nhìn về con ngõ chỗ Mễ lão ma, cười nhạo nói. Một cái chén lưu ly nhỏ tồi tàn không đáng giá, năm xưa ta dùng để uống rượu, cũng có người tranh giành đến bể đầu chảy máu như vậy. Qua 1000 năm, nước thải y đã trở nên nhàm chán như vậy rồi sao? Hắn chỉ nhìn một cái, cũng không muốn lãng phí thời gian, quay đầu nhìn về phủ quận chủ kia. Phủ thiên sư núi Long Hồ, ha ha, không ngờ được đúng không? 200 năm trước ngươi phái người thêm vào lá bùa kia, dùng hình ảnh con dấu thiên sư đặt trong quận thành Yên Chi. Hoàng đế nước thải y bởi vì tư lợi, cũng không muốn duy trì linh khí. Hơn nữa sự xuất hiện của bãi tha ma chắc cũng làm rối loạn của bố cục hai bên các ngươi, khiến cho ta cuối cùng thoát khỏi lồng giam. Người tính rốt cuộc vẫn không bằng trời tính. Hắn một tay đỡ lan can, một tay bấm quyết, dùng quận Yên Chi làm khởi đầu, suy diễn tình hình nước thải y từ 500 năm trước đến bây giờ. Hắn đột nhiên cười lên, nhìn về cuối phía bắc Bảo Bình Châu, tấm tắc nói. Cao nhân, nước thải y thiếu đi một món bảo vật trấn quốc truyền thừa đã lâu, phái linh tê che chở nước thải y cũng nguyên khí đại thương, bị người ra trộm đi bộ áo tiên trấn phái kia. Ba nước láng giềng bao gồm nước Cổ Du há sẽ khoanh tay đứng nhìn. Thừa dịp người bệnh để lấy mạng, đạo lý rất đơn giản. Hoàng đế nước thải y quanh năm lười nhác triều chính, trong ngoài triều đình đã sớm chỉ trích. Chỉ cần khu vực kinh thành nước thải y lại xuất hiện một trận thiên tai, tất nhiên là dân oán sôi sục, không chừng sẽ kích động hỗn loạn. Hơn nữa vừa loạn sẽ là mấy nước hỗn chiến. Liễu Xích Thành mặc đạo bào màu hồng gật đầu nói, đại thế đã như vậy, ta cũng phải thu vài đệ tử mới được. Hắn bước ra một bước, bóng dáng nhẹ nhàng kỳ ảo, trong nháy mắt biến mất, sau phút chốc đã đi đến con ngõ chật hẹp âm u kia. Mễ lão ma và hai vợ chồng đang định đánh nhau sống chết, lúc này lại sợ đến mức không dám nhúc nhích. Loại nghiền ép trên khí thế này, giống như mấy con tôm nhỏ cua nhỏ trong đường sông yên tĩnh chậm rãi chảy qua, lại gặp phải một con giao long thân thể gần như nhét đầy cả lòng sông. Liễu Xích Thành cũng không nói lời thừa, tay áo vung lên. Hai vợ chồng trong ngõ lập tức hóa thành tro bụi, ngay cả một chút tro tàn cũng không lưu lại. Còn như linh khí, pháp khí và tiền hoa tuyết gì đó, đương nhiên cũng biến mất trong trời đất. Mễ lão ma đã thấy quen sóng gió cũng đổ mồ hôi đầy đầu, hỏi. Vì sao tiên sư không giết ta? Liễu Xích Thành mỉm cười nói, mặc một bộ đạo bào thì phải trừ ma vệ đạo à, ta chỉ cảm thấy nó đẹp mới mặc. Không được sao? Mễ lão ma không biết phải nói gì. Còn mẹ nó, chắc chắn là cự phách ma đạo, hơn nữa là loại nhân vật truyền thuyết đứng ở nơi cao nhất trên đỉnh núi. Liễu Xích Thành búng tay, đánh bay Mễ lão ma từ giữa ngõ đến cuối ngõ. Đừng làm trướng mắt, mau cút đi. Còn nữa, đệ tử này của ngươi, ta sẽ thu nhận. Hắn đi đến bên cạnh thiếu niên, hai tay đặt sau người, cúi đầu nhìn, cười híp mắt hỏi. Thằng nhóc, tên họ là gì? Thiếu niên tuấn tú chậm rãi ngẩng đầu, nuốt một ngụm nước bọt, rụt rè nói. Bẩm tiên sư, tôi tên là Nguyên Điền Địa. Hả? Liễu Xích Thành hơi nghi hoặc. Là, thiên địa, trong trời đất. Thiếu niên lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, sợ sau phút chốc đầu mình sẽ vỡ nát. Hắn không dám gạt người, thành thật trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mẹ tôi mang thai tôi, gia cảnh nghèo khó. Trong thời gian mang thai, bà vẫn phải làm việc ngoài ruộng đồng, kết quả không cẩn thận sinh non ra tôi. Cha tôi bèn đặt tên cho tôi là Điền Địa. Liễu Xích Thành tươi cười rạng rỡ, khẽ vỗ vai thiếu niên. Tên của ngươi thật không tệ, ta thích. Sau này ngươi sẽ là đệ tử của ta, trước tiên sư phụ tặng cho ngươi một món lễ vật nhập phái. Chỉ thấy hắn giơ tay lên búng tay một cái, chướng khí đỏ tươi từ bốn phương tám hướng điên cuồng tràn tới. Hội tụ thành một quả cầu màu đỏ to lớn. Hai ngón tay Liễu Xích Thành tùy ý xoa một cái, quả cầu liền biến thành lớn khoảng chừng nắm tay. Liễu Xích Thành nhẹ nhàng vỗ trán thiếu niên, cười nói. Quên nói cho ngươi biết, muốn làm đệ tử của ta thì phải sống sót mới được. Nếu ngươi có thể chịu đựng đến khi trời sáng, ngươi sẽ là đại nhân vật thứ hai trong môn phái chúng ta. Lưng của thiếu niên đụng vào bức tường, cảm giác đau đớn khó diễn tả, ấn đường giống như muốn nứt ra. Liễu Xích Thành chỉ thở ơ, nhắm mắt hít thở sâu một hơi, sau đó mở mắt nhìn về phía tây xa xôi, lẩm bẩm nói. Vẫn là thành bạch đế của đại sư huynh ngươi không khí tốt hơn. Trận tai bay và gió này bộc phát nhanh khiến người ta trở tay không kịp, nhưng cũng hạ màn nhanh khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Đến nỗi cả phủ quận chủ và tinh nhuệ dưới trướng Mã tướng quân vào thành, đều lầm tưởng đám đại yêu ma đầu còn có hậu chiêu dữ dội hơn. Thế nhưng khi mặt trời mọc lên, ánh sáng vạn trượng, quận thành lại bắt đầu khôi phục bình thường, số lượng dân chúng gặp ma chướng cũng tự động giảm nhanh. Mọi người lo lắng bất an, chờ đợi tiên sư phái Linh Tê ngồi chim loan tới đây ổn định lòng quân. Nhưng bọn họ lại, sai hẹn, chưa tới, từ giữa trưa cho đến tối vẫn không thấy bóng dáng. Lại là Lưu Thái Thú, bệnh nằm trên giường, may mắn sau giờ tí, quận thành Yên Chi không còn xảy ra chuyện yêu ma quấy phá nữa. Chỉ có mấy tên vô lại ngoài đường đục nước béo cỏ, xông vào nhà cướp bóc. Mã tướng quân đang nổi nóng liền trực tiếp bảo người dẫn binh trấn áp, đánh chết hai tên cường đạo cầm vũ khí phản kháng. Thực ra hai kẻ đáng thương kia chỉ theo bản năng cầm lấy hai cây gậy gỗ mà thôi. Lại một đêm trôi qua, quận Yên Chi vẫn an bình, nhưng vẫn không ai dám lơ là. Hàng loạt tướng sĩ mặc giáp ngày đêm không nghỉ, chia làm từng đội giới nghiêm tuần tra trong thành. Sáng sớm ngày hôm sau, chim loan vẫn không giá lâm phía trên quận thành, chỉ có hai kiếm tiên một già một trẻ ngự kiếm bay đến. Ba người Trần Bình An nhân ra một người trong đó, chính là thiếu nữ mặt tròn họ Phó. Một người khác lại là thái thượng trưởng lão của phái Linh Tê. Hai người đáp xuống phủ quận chủ, bệnh của Lưu Thái Thú lập tức tốt lên. Vị thái thượng trưởng lão kia mặc dù phong thái bất phàm, nói năng nho nhã, nhưng giữa chân mày khó che giấu vẻ lo âu. Ngồi không được bao lâu, sau khi xác định quận Yên Chi đã thanh trừ chương khí, hắn nhanh chóng cáo từ thiếu nữ họ Phó, ngự gió trở về sơn môn phái Linh Tê. Hóa ra trên đường bọn họ xuôi nam cứu viện quận Yên Chi, đột nhiên lại nhận được phi kiếm truyền tin của sư môn, bảo vật trấn phái truyền thừa ngàn năm đã không cánh mà bay. Có điều chuyện cơ mật liên quan đến sinh tử tồn vong của môn phái như vậy, hắn đương nhiên sẽ không cho người ngoài biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế nếu không phải vì ngại mặt mũi, chủ yếu là sợ gây cho thiếu nữ của thần cáo tông ấn tượng không tốt, tên kiếm tu năm cảnh giới chung này cũng sẽ không đến quận Yên Chi. An nguy của một quận nước thải y nào quan trọng bằng bộ y phục kia. Đây mới là căn cơ của môn phái. Sau đó lại phát sinh một chuyện rất tốt với phủ quận chủ. Đó là vị thiếu nữ kiếm tiên đến từ thần cáo tông kia nhìn chúng con gái Lưu Cao Hinh của Lưu Thái Thú. Nói mình có thể tiến cử giúp cô bước vào ngoại môn thần cáo tông, hơn nữa có cơ hội trực tiếp trở thành đệ tử chính thống của một vị tổ sư gia nội môn. Cả phủ quận chủ đều vui mừng phấn khởi, chỉ có thiếu nữ phiền muộn không vui. Sau đó liền bị cha mẹ, chị cả anh hai, thậm chí cả sư phụ của cô trách mắng nghiêm khắc. Thiếu nữ mặt tròn mặc dù có vai vế rất cao ở thần cáo tông, khi đứng trước Triệu Lưu và Dương Hoàng sắc mặt luôn lãnh đạm, nhưng ở trước mặt Lưu Cao Hinh thì lại rất dễ nói chuyện, tươi cười vui vẻ. Cô còn kéo Lưu Cao Hinh dạo chơi quận thành, mua một số đồ dùng trong khuê phòng thiếu nữ. Không giống mùa xuân năm ngoái rời đi rất chậm, hạ tới rất trễ, năm nay đầu xuân đã tới, cuối xuân đã đi. Ngày mai thời tiết đã vào hạ rồi, xem như cả mùa xuân năm nay đã trôi qua. Lúc tảng sáng thiếu nữ Lưu Cao Hinh đã rời khỏi quận thành, cô không lưu luyến bịn rịn, chỉ để lại những bức thư trong phòng. Thiếu nữ đỏ mắt, cùng phó tỷ tỷ đến từ tiên gia mỗi người cưỡi một con tuấn mã trắng như tuyết. Tiếng vó ngựa vang vọng trên đá xanh, càng lúc càng rời xa người nhà và quê hương. Đột nhiên cô có cảm ứng quay đầu nhìn lại, trông thấy một thiếu niên lưng đeo hộp kiếm đứng trên một nóc nhà phía xa, đang khẽ vẫy tay từ biệt cô. Cô rầu môi, đột nhiên quay đầu đi, nước mắt đầy mặt rơi từng giọt giống như những cánh hoa vỡ tan. Tâm tình của cô bỗng nhiên tốt hơn, ngẩng đầu lên cao, quay lưng về phía người đang lặng lẽ tiễn biệt mình, mỉm cười vui vẻ. Thiếu nữ mặt tròn quay đầu liếc nhìn, chỉ cảm thấy thiếu niên trên nóc nhà phía xa dường như hơi quen mắt, nhưng không có ấn tượng gì, cũng lười để ý. Sau khi tiễn biệt Lưu Cao Hinh, Trần Bình An ngồi một mình trên nóc nhà, lấy bầu rượu bên hông xuống uống từng ngụm. thiếu niên hoài niệm Tề tiên sinh, lại có gió xuân cuốn quanh tay áo. Cách chương.